Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 276, chương 277, Đỉnh Phong đánh một trận. Thương Hà thân thể lơ lửng, nhìn xem Bạch Mạch có chút âm hiểm cười, không biết đọc lên một câu cái gì chú ngữ. Tiện tay chính là một chảo, thao thiên pháp lực sai khiến mấy trăm cái trống chữ, che kín không trung. Bên trong lòng đất tức khắc tuôn ra một đầu linh lực chi long. Lần nữa diễn hóa dịch linh sát cục. Hừ, không có ta Thương Hạt, người nhưng có hôm nay. Ta như muốn giết ngươi, sớm liền sẽ ngươi chém giết. Độ cuối cùng ta thôn phệ, để cho ta đến tìm Lao Lung chi kính, cũng không uổng bản tông trăm năm kỳ vọng. Bạch Mạch đôi mắt nhỏ máu, vạn trượng lửa giận hóa thành kinh thiên khấp quỷ một kích. Tốt, bái ngươi ban tặng, ta hôm nay liền sẽ ngươi nghiền xương thành cho. Cái kia âm dương đồ hai đạo trong vòng xoáy, bỗng nhiên liền sinh một thanh bén nhọn tiếng vang. Vòng xoáy cùng vòng xoáy dung hợp lại cùng nhau, theo bên trong bay ra một cỗ kỳ dị lực lượng. Tốt, lại có thể có âm dương chi lực cảm ngộ, miễn đi ta sau đó một phen tu luyện vất vả. Thành tại lúc này, cho ta khóa. Thương Hạt gặp Bạch Mạch hướng về chính mình đánh tới, váy tay áo trầm bồng, đạo văn chảy xuôi, giống như kim dao xuyên vân. Trong khoảnh khắc theo váy tay áo bên trong bay ra, bình thường sát phạt làm sao có thể đủ diệt đến Thương Hạt. Bạch Mạch trong lòng rõ ràng, Thương Hạt đã đem thần thông tu luyện viên mãn, càng là giống như hắn nắm giữ dịch linh truyền thừa. Thần thông so với Trảm Thiên Nhị Giai còn muốn cường đại mấy lần. Chính là cái kia Lam Ngao muốn đem hắn giết hết, cũng không phải là sớm tối sự tình. Thương Hạt cái kia lam sắc kim dao giống như dao long xuất hải, trong miệng hót vang lại như Thương Hạt trong miệng thanh âm, tại Bạch Mạch trong tai nổ vang. Bạch Mạch tà quang chi chảm vậy mà đều chịu không được đối phương một tiếng lại một tiếng âm ba, liền muốn bay ra. Hôm nay ta Bạch Mạch thí giết ngươi. Thương Hạt gặp trong mắt rốt cục lộ ra không cách nào tin tưởng. Tốt, vậy ta liền thành toàn ngươi. Thương Hạt nhắm hai mắt lại, trong tay đánh ra mấy cái quỷ dị ký hiệu, giống như phù văn, càng giống như pháp chú chuyến đi. Cuồng phong tái khởi, mượn thiên địa chi lực, thành ta đạo cảnh. Thương Hạt vừa quát phía dưới, ngón tay hư không, một ngọn gió từ trong đó ở giữa gảy ra. Gió kia theo hắn ở giữa thổi ra liền chỉ có nửa tấc rộng, nhưng là thổi ra ba thước cự ly liền từ hóa thành một trượng gió lốc. Trong gió ẩn chứa có thể thôn phệ thiên địa chi lực, tại cái này trong gió càng là có từng tia lam sắc hình đường thẳng đồ vật ẩn không có. Núi đá, động phủ toàn bộ bị cơn lốc quét khởi sự vật đều hóa thành bụi. Thương Hạt cái kia khu động gió lốc quét sạch mà đến cái này gió lốc bên trong tồn tại hắn cảnh. Giới đỉnh cao, sở ngộ ra một tia ý cảnh, theo một chỉ lực lượng ra, tựa như cái kia Lam Ngao trăm dặm truy giết chính mình cảnh giới thần thông pháp bảo đồng dạng. Mặc dù Thương Hạt không có Lam Ngao tu vi, nhưng là Thương Hạt bản tôn nhưng ở Bạch Mạch trước mặt, thi triển lên pháp bảo, uy lực càng thêm cường đại. Đây cũng là Thương Hạt thật năng lực chính, cũng đã ngộ ra một tia Trảm Thiên Tam Giai trở lên tu sĩ ý cảnh oai. Cái này bên trong không gian sự vật sử chi liền tức khắc chôn vùi. Bạch Mạch sắc mặt tỉnh táo, cả thân thể phảng phất xuyên thủng thế giới sát nhận quang mang. Phá không mà đi, một thanh hầu như đem toàn bộ lòng núi rung sụp tiếng vang. Muốn chạy trốn a, lần này không ai giúp ngươi. Ngươi chú định muốn trở thành ta tiến giai cuối cùng một khối đá đặt chân. Thương Hạt giống to, mắt lộ hung quang, gầm nhẹ một thanh, hai tay bấm quyết, toàn thân cao thấp tràn ra chói mắt lam sắc phù quang. Cái kia lam sắc phù quang như cửu u vô thường đồng dạng, tại hắn bàn tay ở giữa, theo hình như bồ đào đồng dạng sắp xếp phù văn bốc hơi hiện ra. Mỗi khỏa như bồ đào phù văn hạt châu hiện lên hình quạt bay ra, hướng về chạy trốn Bạch Mạch điên cuồng chém tới. Bạch Mạch lại như cũ không ngừng lại chút nào, một bên phi thân vượt qua, một bên đem Hoàng Tuyền ma phiên thôi động, mấy trăm trượng ma khí sôi trào, hồn cờ bên trong nhược thủy Hoàng Tuyền bên trong âm khí nhấp nhô. chẳng những đem bạch mạch trên thân thần thức phong bế, càng làm cho cái kia thương hạt thần thức dò xét không vào. Đây là bạch mạch thọ nguyên hai trong vòng trăm năm lần thứ nhất đỉnh phong chi chiến. Giết cái này thương hạt, toàn bộ liền có thể kết thúc. Giết thương hạt, vì bạch gia mấy vạn tộc nhân báo thù. Hoàng Tuyền Ma Phiên gào thét, đem cái kia thương hạt thi triển bồ đào hình hạt châu phù thuật ngăn tại thân về sau. Khiến cho nhiều lần tiến công đều không phương thức đánh vào. Mặc dù bây giờ hắn cùng với thương hạt tu vi cảnh giới chênh lệch quá lớn. Nhưng thương hạt lại ngay cả cái kia một thức ý cảnh công kích đều không thể có hiệu quả. Nơi nào có thể sớm tối giết hắn. Bạch mạch tại chính xác tính toán. Tính toán như thế nào kích giết thương hạt. Cái này thương hạt gặp một lần chính mình. Vốn nhờ vì cừu hận trùng kích. Thấy lợi tối mắt. Lấy mạng sống tương bác đến kích giết lam phù thuật. Huyễn tượng lôi. Cường đại thần thông liên tiếp xuất thủ. Sấm sét vang dội cùng Hoàng Tuyền Ma Phiên bên trong quỷ khí nhiều lần giao phong. Thiên địa biến sắc, càng dẫn tới sơn phong tan vỡ. Đại địa oanh minh, thật xa nhìn lại, tựa như hai đoàn tia chớp màu đen. Đại dương màu xanh lam một đường như lưu tinh qua lại. Bạch mạch đem cái này toàn bộ tất cả đều tính toán rõ ràng. Liền dứt khoát lấy đế tử đạo binh đánh ra. Động rất có nguy hiểm một kích. Nhường hắn cho rằng đối phương sẽ cảm thấy mình là muốn gạch ngói cùng tan. Hoặc là pháp thân tự bạo. Tiếp theo lại một kích thành công. Càng là bước đến đối phương thi triển tối cường thần thông cảnh giới oai. Mình tại sau khi bị thương bỗng nhiên chạy trốn. Không chống đỡ thêm. Theo đôi bên riêng phần mình thi triển ra mạng sống giao hưu thần thông đọ sức giết. Thương hạt nắm chắc thắng lợi trong tay. Hắn cũng đã ngộ ra cường đại thần thông. Tại hắn trong mắt đều là giống nhau. Nếu như không có đế tử đạo binh, bạch mạch sâu kiến một dạng, chính là bạch mạch thân kiêm vô số pháp bảo, cũng bất quá là một đầu lớn một chút sâu kiến mà thôi. Lâm Ngữ Nhi cầm trong tay cây quạt, quyết đấu lão giả, ngược lại tựa như không uổng phí bất luận khí lực gì. Cái kia lão giả trường sam màu đỏ bay múa, hai tay hồng mang không biết vì sao thần thông. Hồng mang bên trong chẳng những sát khí đầy trời, càng mang theo cực đại sát khí, nhường Lâm Ngữ Nhi kiêng kỵ phi thường. Không biết lão giả thần thông, vậy mà vô cùng quỷ dị. Lâm Ngữ Nhi công kích liên tiếp chém xuống đi, chém vào hắn trên thân, vậy mà không có tạo thành tổn thương bao lớn. Lâm Ngữ Nhi cười hắc hắc, bỗng nhiên theo linh không giới bên trong lấy ra một cái trải qua ống đến. Cái này trải qua ống lấy ra, phía trên khắc lục lấy một chút kỳ quái loạn mã, tại hắn dưới sự thúc giục, đỏ thẫm sương mù cuồn cuộn, càng là xen lẫn, bát lăng, chuyển động thanh âm. Cái này trải qua ống thanh âm, giống như mang theo sâu xa ma lực, dẫn tới trong lòng núi cái kia lưu động cổ cầm pháp bảo đều có phản ứng. Cái kia lão giả vốn từ hồng mang kiếm ti như mưa, càng là thân hình cứng ngắc. Nhưng là hồng mang lại so thiểm điện độ còn nhanh. Nhưng mà cái này trải qua ống chuyển động, thanh âm là gọi hắn song mắt đỏ bừng. Vậy mà phảng phất như gọi lên cái gì. Hồng sam bóng dáng đi theo lắc một cái. Lâm Ngữ Nhi tiếp lấy hai tay dùng sức nhất trà sát. Bát lăng, thanh âm tăng gấp bội lớn. Hình thành một cỗ vô hình sóng âm. Cái kia lão giả quấn quanh trôi qua. Đồng thời quạt xếp đạo binh càng là lần nữa vẽ lên phong mang. Điện cũng giống như vỗ qua. Tại thương hạt phía trước, bạch mạch một bên tại điên chạy, một bên tại chờ đợi cơ hội. Hắn tại chờ đợi một cái cơ hội. Chờ đợi thương hạt càng thêm cường đại một kích. Nếu như sau một kích này, bạch mạch có thể tiếp nhận. Như vậy một trận chiến này, bạch mạch liền có thể lập tức xoay chuyển đại thế. Kích giết thương hạt. Kết thúc cái này hơn 200 năm cừu hận. Hắn một mực đang chờ thương hạt một kích cuối cùng. Không phải thương hạt cái kia một tia cảnh giới thần thông cảm ngộ. Mà là hắn trên thân món kia đế tử đạo binh. Người đạo binh là gì hắn cường đại. Bạch mạch cũng đã gặp qua. Hoàn toàn có thể dây lát giết toàn bộ đại năng. Không thể không cho bạch mạch cẩn thận. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.